Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hết hạn của cuộc khảo sát năng lực tổng hợp các tinh cầu ngày một tới gần. Sau khi nghỉ ngơi cả một ngày, Hạ Mạt đi cùng Randall đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Trên phi thuyền, Hạ Mạt nhìn xuống xưởng chế tạo thông qua cửa sổ nhỏ. Trên cơ bản nơi này không có thay đổi quá nhiều nào. Tính ra, em đã không đến nơi này một tháng rồi. Randall đứng bên người cậu. Trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc. Bọn họ đều rất nhớ em. Em cũng nhớ bọn họ. Người trong xưởng chế tạo cơ giáp đều là một đám điên cuồng si mê và cố chấp với cơ giáp. Ở nơi đó có lẽ cậu có thể lĩnh ngộ được nguyên lý của kỹ thuật nhảy không gian cũng không chừng. Phi thuyền vững vàng đỗ xuống xưởng số 10. Hạ Mạt cùng Randall mới vừa xuống phi thuyền. Bốn người Tiền Võ, Dương Xuân Hoa, Văn Hổ, Văn Hoa liền nhanh chóng chạy tới. Đầy mặt vui sướng, Tiền Võ đầu tiên hành lễ với Randall sau đó lại tét miệng với Hạ Mạt. Hạ xưởng trưởng, ngài đã trở lại rồi. Tối hôm nay có ngủ ở đây không? Phòng của ngài vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ. Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn Randall. Randall nói, tình trạng thân thể của em ấy bây giờ không thích hợp ngủ bên ngoài. Đôi mắt của đám người đều nhất trí nhìn về phía bụng của Hạ Mạt. Dương Xuân Hoa lập tức hiểu ý, hạ xưởng trưởng thân mình quý giá. Trong bụng còn có hai tiểu điện hạ đâu. Tự nhiên phải về hoàng cung để tiện chăm sóc. Mấy người còn lại liên tục gật đầu. Dương Xuân Hoa ngay sau đó lại hỏi. Vậy cơm trưa sẽ ăn ở bên này sao? Có, Randall nói. Còn phải làm phiền gì? Dương Xuân Hoa mừng rỡ vô cùng. Hai tay xoa xoa trên tạp dề. Cái này thì có gì mà phiền. Vậy gì đi chuẩn bị luôn. Đảm bảo hạ xưởng trưởng cùng với hai tiểu điện hạ ăn ngon miệng. Dương Xuân Hoa cao hứng phấn chấn chạy về phía phòng bếp. Văn Hổ thấy Tiền Võ cùng Dương Xuân Hoa đều đã lộ mặt trước hạ xưởng trưởng. Thầm nghĩ mình cũng không thể quá lạc hậu được. Phải biết hai vị này chính là siêu cấp đại công thần đã phát hiện ra lục tinh. Nếu nói trước đó hắn đối với hạ xưởng trưởng cùng Randall điện hạ là sai đâu đánh đó. Thì bây giờ cũng đã lên cấp thành vì hai người họ mà có thể máu chảy đầu rơi. Thực sự vô cùng bội phục. Bây giờ mấy người bọn họ cho dù đi đến nơi nào trong xưởng mọi người đều phải khách khí gọi họ một tiếng. Anh, chị, ngay cả tên Văn Hoa mới có tí tuổi đầu này cũng được bạn cùng lứa gọi là Hoa ca. Tất cả những thứ này đều bởi vì bọn họ đã chọn đúng chủ nhân. Nghĩ đến những thay đổi đó, Văn Hổ chủ động tiến lên một bước xin chỉ thị. Hạ xưởng trưởng, hôm nay ngài định hợp thành loại cơ giáp nào? Hạ Mạt do dự, phi thuyền nhảy không gian trên căn bản cũng là phi thuyền. Nhớ đến chuyện trước đó không lâu không phải trong cơn hoảng loạn cậu đã dùng phi thuyền 3000X để thực hiện nhảy không gian sao? Cho nên nguyên vật liệu cơ bản chắc cũng giống nhau. Vì để bảo hiểm, chắc vẫn nên xin nhiều hơn mấy phần. Vì thế cậu nói với Văn Hổ, nguyên vật liệu của Vinh Quang 3000X đi. Ba phần, bình thường hạ xưởng trưởng một hơi hợp thành hai cỗ phi thuyền Vinh Quang 3000X đã là cực hạn. Bây giờ còn gia tăng đến 3 phần. Văn Hổ lo lắng mà nhìn cái bụng hơi phồng lên của Hạ Mạt. Thần sắc do dự, Hạ Mạt chú ý tới vẻ mặt của hắn. Trong lòng ấm áp, giải thích, yên tâm đi, cháu có chừng mực. Trong 3 phần tài liệu này có 2 phần chỉ là đề phòng trường hợp cháu hợp thành thất bại thôi. Văn Hổ sửng sốt, hiểu ra hạ xưởng trưởng đang giải thích với mình liền vội vàng không ngừng gật đầu nói vâng. Sau đó gọi Văn Hoa, hai người ngồi phi thuyền mini đi đến nơi nhận nguyên vật liệu. Hiện giờ đội 4 người Văn Hồ ở trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia này không ai không biết, không ai không hiểu. Nhớ đến trước đây khi Hạ Mạt mới đến, mọi người đều không rõ năng lực của hắn. Thế nên lúc tự tiến cử trợ giúp chỉ có 4 người này đi ra. Hắc, không nghĩ tới đặt cược chúng khối bảo vật. Sau này khi mọi người biết được thực lực của hạ xưởng trưởng đều không khỏi đau lòng lắc đầu biết vậy chẳng làm. Hạ xưởng trưởng là người phương nào? Đại sư X nổi tiếng toàn cầu, Hơn nữa bây giờ lại thêm ánh sáng của danh hiệu người phát hiện ra lục tinh. Quả thực khốc huyễn không chịu nổi. Cha con Văn Hổ đi đến nơi nhận nguyên vật liệu. Trong đại sảnh vẫn náo nhiệt như vậy. Mọi người chú ý tới cha con Văn Hổ liền nhiệt tình chào hỏi. Hổ ca, nghe nói hạ xưởng trưởng trở về Lạp Hổ rồi. Người hỏi chuyện chính là một beta phụ trách quét dọn vệ sinh. Tuổi tác nhỏ hơn Văn Hổ cả giáp. Đang ngồi trên mặt đất đổi bình ắc quy cho người máy dọn vệ sinh. Văn Hổ cười cười, nói, đúng vậy, sáng hôm nay Randall Điện Hạ cùng hạ xưởng trưởng cùng nhau tới. Tôi đang đi lĩnh nguyên vật liệu. Lời này nháy mắt làm cho mọi người chú ý. Hạ xưởng trưởng đến xưởng, không phải đã mang thai 4 tháng sao? Hắn ở tinh cầu nguyên thủy không bị tội đi. Văn Hổ ý bảo mọi người yên lặng. Thân thể của hạ xưởng trưởng vô cùng khỏe mạnh, khí sắc cũng thực tốt. Mục tiêu hôm nay của hắn là hợp thành phi thuyền 3000X. Nếu mọi người hứng thú có thể tới quan sát. Vừa nghe thấy lời này, đám người một giây trước còn vô cùng nhiệt tình đã nhanh chóng giải tán. Ngồi lên cơ giáp đi đến khu 6 xưởng 10. Thật trùng hợp là người trực hôm nay vẫn là nữ beta lông mày mảnh kia. Ánh mắt của nữ beta còn khá tốt. Cha con Văn Hổ vừa mới bước vào đại sảnh nàng đã chú ý tới. Từ sau khi hạ xưởng trưởng rời khỏi bọn họ đã gần một tháng không tới nơi này. Hôm nay đột nhiên đến nói không chừng có liên quan đến hạ xưởng trưởng. Quả nhiên, nghe thấy cha con hai người nói chuyện. Hạ xưởng trưởng thật đúng là đã trở lại. Văn Hổ đứng ở trước quầy. Còn không đợi hắn nói chuyện. Beta nữ đã đặc biệt nhiệt tình hỏi. Hổ ca, hạ xưởng trưởng đã trở lại. Văn Hổ nghiêm mặt gật gật đầu. Trong lòng thầm nói, vẫn không thể thích ứng được thái độ nhiệt tình quá mức của nữ beta. Anh cần tài liệu gì? Vinh quang 3000X. 3 phần, động tác của nữ beta sửng sốt. Nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Một hơi muốn 3 phần. Chẳng lẽ năng lực của hạ xưởng trưởng lại tăng lên? Văn Hổ không muốn nói với nàng quá nhiều. Chỉ là sắc mặt cứng đờ nói. Chuyện của hạ xưởng trưởng làm sao chúng ta có thể suy đoán linh tinh? Nữ beta vội vàng thu hồi tâm tư bát quái. Đệ trình đơn đặt hàng. Sau đó truyền cho cha con Văn Hổ mỗi người một phần đơn đặt hàng điện tử. Nguyên tài liệu số lượng nhiều. Sắp xếp vào dương khả năng còn cần 5 phút. Hổ ca, hai vị cứ đi về chờ. Nhân viên bên này sẽ mang nguyên vật liệu đến xưởng 10 cho các vị. Văn Hổ cẩn thận kiểm tra lại thông tin đơn đặt hàng. Sau khi xác nhận không có nhầm lẫn liền cứng ngắc nói câu. Cảm ơn. Rồi mang Văn Hoa rời đi. Hai người đi khỏi chỗ nhận nguyên vật liệu. Một trước một sau ngồi lên phi thuyền. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã về lại xưởng 10. Lúc này hàng cây hai bên đường của xưởng 10 đã đỗ đầy các loại phi thuyền. Chắc hẳn đều là những người nghe được tin tức muốn đến học tập. Randall đã rời đi. Bên trong khu nhà nghỉ cho nhân viên. Hạ Mạt trên một cái ghế nằm được phủ kín thảm nhung. Một bên ăn trái cây, một bên xem tư liệu, không bị ảnh hưởng bởi những người vây xem một chút nào. Vô cùng thích ý, Văn Hổ đi về phía Hạ Mạt. Dừng lại cách cậu 2 mét. Hạ xưởng trưởng, 3 phần nguyên tài liệu của Vinh Quang 3000X đã được đặt xong. Chừng 15 phút sau sẽ có. Vâng, vất vả chú, lúc nữa còn phiền chú hỗ trợ sắp xếp nguyên tài liệu. Vẫn giống như trước sao? Vâng, hạ xưởng trưởng xin yên tâm. Hiệu suất của bộ phận nhận nguyên tài liệu rất cao. 10 phút sau, chiến hạm vận chuyển công kênh đã vận chuyển toàn bộ 3 phần nguyên tài liệu đến. Nguyên tài liệu được chia làm 3 chồng. Mỗi chồng cách nhau 10 mét. Cha con Văn Hổ đều ra trận. Thật vất vả mới bày xong nguyên vật liệu thành một hình tròn. Đợi đến khi xong xuôi liền lập tức chạy đến chỗ cách đó khoảng 100 mét. Hạ Mạt ăn xong một miếng trái cây cuối cùng. Cầm lấy khăn lông lau lau tay. Sau đó đi về phía đống nguyên tài liệu. Cậu đứng ở chính giữa. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là một quá trình hoàn toàn mới. Cậu cũng không vội vã hợp thành Vinh Quang 3000X. Mà là đem hết toàn lực hồi tưởng lại cấu tạo của mẫu xuyên qua không gian đã thấy trước kia. Nghiên cứu cho thấy, nhảy không gian yêu cầu thực hiện đồng thời hai loại kỹ thuật đột phá. Đầu tiên là kỹ thuật gia tốc siêu cấp đến tốc độ ánh sáng. Sau đó là ứng dụng lý luận trùng lặp hai điểm không gian. Kỹ thuật gia tốc siêu cấp đến tốc độ ánh sáng là chỉ việc đem công suất của động cơ phi thuyền tăng đến đỉnh điểm trong một thời gian ngắn. Bởi vậy làm cho phi thuyền từ bán vận tốc ánh sáng tăng lên thành vận tốc ánh sáng. Trước mắt, tốc độ của Vinh Quang 3000X đã đạt tới vận tốc ánh sáng. Nếu cậu dùng tinh thần lực hiện tại hợp thành một cỗ Vinh Quang 3000X, nói không chừng còn có thể đạt tới siêu vận tốc ánh sáng. Nói cách khác, cái kỹ thuật thứ nhất này đối với Hạ Mạt mà nói không phải là vấn đề. Khó liền khó ở cái kỹ thuật thứ hai. So sánh với kỹ thuật đầu tiên thì kỹ thuật này còn nguy hiểm hơn. Hệ số khó khăn cũng cao hơn nhiều. Nó yêu cầu phải mở một cái khe ở trong kết cấu không gian. Cái khe này có thể đem hai điểm có khoảng cách rất xa ở trên vũ trụ liên hệ lại. Để vật thể vượt qua thời không? Đó chính là trùng lặp trong miệng của người bình thường. Lý luận thì cậu biết. Thế nhưng làm thế nào để mở được khe không gian? Cùng với làm thế nào để xác định hai điểm lại phi thường khó khăn? Hạ Mạt liên tục lặp lại hai loại vấn đề này, đại não nhanh chóng vận chuyển. Cậu cảm giác mình đã đến cực hạn nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Thậm chí không ngừng bức bách mình tự hỏi những vấn đề càng sâu hơn. Bên hàng cây, nhóm chế tạo sư vây xem đều mang lên kính phân biệt tinh thần lực. Những điều làm cho bọn họ không thể hiểu nổi chính là trước kia tốc độ hợp thành Vinh Quang 3000X của Hạ xưởng trưởng đều làm cho người khác giận. Rồi, vậy mà hôm nay lại làm sao vậy? Đều đã hơn nửa giờ. Hạ xưởng trưởng vẫn không có chút động tĩnh nào. Ngay cả sợi tinh thần cũng không phóng thích ra. Không phải là Hạ xưởng trưởng gặp chuyện ngoài ý muốn ở lục tinh nên không thể sử dụng tinh thần lực nữa đấy chứ? Người nói câu này lập tức bị mọi người vây công. Mọi người đem hắn thóa mạ một trận. Chờ đến khi bình tĩnh lại, thông qua kính viễn vọng mà nhìn thấy thần sắc thống khổ của Hạ xưởng trưởng thì đều cầm lòng không được mà bồn chồn. Này, xem tình hình. Những lời gia hỏa này nói không phải là sự thật đấy chứ? Hết chương 337, cách chương.